Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 787 đội xử tốt nhất. Hỏa tiễn chuẩn bị bắn, đếm ngược, 3, 2, 1, châm lửa, đường Dương Dương ở bên trái đường tiếp vào đến từ Snyder phân cầu lúc. Ngừng cầu quay người, Casola tại hắn phụ cận thiếp thân chằm chằm phòng. Nhưng lại tại ngừng cầu một nháy mắt, Dương Dương lại đột nhiên khởi động, lấy tốc độ cực nhanh đưa bóng hướng phía trước đá. Mình tăng thêm tốc độ đuổi theo, đồng thời rất nhanh lợi dụng tốc độ ưu thế, giống như một viên lên không hỏa tiễn, cưỡng ép vượt qua Casola. Tất cả đây hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Từ ngừng cầu đến quay người đến khởi động, tất cả động tác phảng phất một mạch mà thành. Casola cũng cảm giác tốt như chính mình chỉ là một cái chớp mắt. Dương Dương liền đã khởi động, tựa như là trước mắt nhoáng một cái, người liền đã từ trước mặt hắn vọt tới. Chờ đến hắn quay người khởi động về truy, đã bị Dương Dương bỏ lại đằng sau. Xinh đẹp ngừng cầu quay người, Dương Dương lấy tốc độ cực nhanh dán bên trái tuyến dẫn bóng. Hiện tại là tranh tài bắt đầu hơn một phút đồng hồ, Real Madrid lần thứ nhất tiến công. Nhìn xem lần này Dương Dương xử lý. Dương Dương vọt tới vùng cấm địa góc trái bên ngoài một vùng lúc, Villarreal phải hậu vệ biên Enzo Lopez rốt cục nhịn không được bên trên đoạt. Nhưng Lopez vừa lên đến, Dương Dương đột nhiên thân ảnh nhoáng một cái động tác giả đưa bóng chụp hướng trung lộ. Cả người cũng tránh đi Casola duỗi ra chân, lại đuổi theo, cưỡng ép đột phá hai tên cầu thủ phòng thủ. Dương Dương dẫn bóng bên trong cát, vô cùng nguy hiểm. Đây là Dương Dương phi thường có uy hiếp khu vực. Villarreal nhất định phải cẩn thận. Marcos Senna tiến lên phủ kín. Dương Dương vừa đột phá Villarreal hai tên cầu thủ bao bọc. Marcos Senna liền quả quyết bên trên đoạt. Tên này đã nhập tịch Tây Ban Nha Brazil, tiền vệ phòng ngự tốc độ rất nhanh, 10 phần linh hoạt mà lại phi thường quả quyết. Dương Dương không cần nghĩ ngợi, cơ hồ là bản năng đột nhiên dừng lại, làm bộ phải gấp ngừng. Lừa Marcos Senna cũng đi theo dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó, Dương Dương lại đột nhiên đưa bóng hướng trung lộ nhẹ nhàng đâm một cái. Cả người lại ra tốc đuổi theo. Chính là bất thình lình một cái thời gian chênh lệch, để Dương Dương từ Marcos Senna sau lưng đã kiếm được một tia khe hở. Mà hắn cũng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, thấy được khe hở trực tiếp lên chân liền đánh. Dương Dương lên chân gõ cửa, thủ môn Diego Lopez phi thân dập tắt lửa, xinh đẹp rơi xuống đất bắn ngược cầu. Cầu tiến á. Mở màn vẹn vẹn 93 giây, Dương Dương đánh vào một cái phi thường đặc sắc rơi xuống đất bắn ngược cầu. Đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Liên tục 4 trận đấu dẫn bóng, Dương Dương gia nhập Liên minh La Liga thi đấu vòng tròn về sau, biểu hiện ra tương đương xuất sắc dẫn bóng tình thế. Nhất là đêm nay, cái này dẫn bóng tuyệt đối là Dương Dương năng lực cá nhân một loại thể hiện. Chúng ta nhìn thấy Villarreal hậu phòng tuyến cơ hồ không ai có thể ngăn cản hắn. Nhìn lại, cái này dẫn bóng động tác chậm, Marcos Senna không có thể kịp thời ngăn cản. Mà trung vệ Gowin cũng đồng dạng bị Dương Dương cho hất ra. Một mình hắn triệt để đem Villarreal hậu phòng tuyến quấy đến long trời lở đất. Đây chính là Dương Dương, đây chính là thế giới số 1 cự tinh. Ngoặc kép chấm chấm, mở màn liền dẫn bóng. Real Madrid sân khách bắt đầu bị đá 10 phần thuận lợi. Đây là một trận giữa tuần tranh tài, nhận Nam Phi World Cup ảnh hưởng. Bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn đem lịch đấu áp xúc đến phi thường chặt chẽ. Một tuần xong thi đấu biến thành trạng thái bình thường. Bởi vậy trận đấu này Benitez lại lần nữa tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Đây là chiếu cố Champions League cùng La Liga thi đấu vòng tròn hai đầu chiến tuyến một loại ổn thỏa phương thức xử lý, mà tại Dương Dương thủ kéo ghi chép về sau, Real Madrid cũng bắt đầu đối Villarreal phát khởi một đợt nối một đợt thế công. Nhưng tàu ngầm vàng thì là chuyên chú vào phòng thủ phản kích. Nhất là tại phút thứ 35 về sau, giữa trận cầu thủ Gonzalo tại bị Kaká sau khi đột phá. Từ phía sau phi đạp Kaká, bị trọng tài chính hồng bài phạt hạ. Từ đó về sau, Villarreal bắt đầu càng thêm chuyên chú vào phòng thủ. Cái này khiến Real Madrid tiến công nhận lấy ngăn chặn. Mãi cho đến nửa chặng sau, Schneider lại lần nữa phân cầu đến cánh trái. Dương Dương dẫn bóng bên trong cát, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, lại phân về đường biên. Brazil hậu vệ trái Marcelo cùng lên đến chuyền bên trong đến vùng cấm địa. Ibrahimovic đoạt điểm chính xác. 2-0, cái này một cái điểm số cũng cuối cùng bảo trì đến kết thúc. Bản vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid cùng Barcelona đều là hào lấy 4 thắng liên tiếp. Nhưng Galactico nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế, đứng hàng La Liga đứng đầu bảng, Barcelona thì là theo sát phía sau. La Liga song hùng bắt đầu đứng đầu, Sevilla, Villarreal cùng Valencia chờ đội bóng thì là bắt đầu lạc hậu. Mà chân chính xem chút thì là tại xạ thủ trên bảng. Messi nương tựa theo lượt này lập cú đúp, lấy 6 cái dẫn bóng thành công đuổi kịp Dương Dương. Hai người bắt đầu sóng vai đứng đầu La Liga xạ thủ bảng. Nhưng Dương Dương tại sau trận đấu lại nhận được càng nhiều khen ngợi. Không chỉ là bởi vì hắn tại đối mặt Villarreal mở màn 93 giây. Liền diễn ra một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài 43 mét. Ngay cả qua đối phương mấy cầu thủ đồng tiến cầu đạt được hành động vĩ đại. Cũng bởi vì hắn sáng tạo ra Real Madrid trong lịch sử trước nay chưa từng có một phần mới ghi chép. Tại Real Madrid 107 năm lịch sử bên trên. Còn chưa từng có cái nào nhất danh mới thêm minh cầu thủ. Có thể tại thi đấu vòng tròn bắt đầu liên tục 4 vòng đấu dẫn bóng. Dương Dương là mấy trăm năm tới cái thứ nhất, sáng tạo ra Real Madrid đội sử tốt nhất. Thậm chí có không ít truyền thông đều cho rằng, lấy trước mắt Dương Dương tình thế, phần này ghi chép rất có thể còn đem tiếp tục tăng lên. Báo AS tại sau trận đấu lấy tựa đề lớn Dương Dương tiếp tục chạy vội. Độ cao đánh giá Dương Dương bản trận đấu biểu hiện xuất sắc. Không chỉ có đối Dương Dương mở màn hơn 1 phút đồng hồ liền lên diễn phi nước đại hơn 40 mét chạy thật nhanh một đoạn đường dài biểu thị tán thưởng. Đồng thời cũng đối Dương Dương bản mùa giải trạng thái, cùng tiếp xuống tình thế tràn đầy chờ mong. Báo AS còn biểu thị, Dương Dương trở thành Real Madrid thủ thắng chìa khóa. Cơ hồ chỉ cần hắn xuất hiện tại trên sân bóng, đều có thể trợ giúp Real Madrid lấy được dẫn bóng, đặt vững thắng cục. Báo AS tổng biên Alfredo tại mình chuyên mục bên trong cũng độ cao đánh giá Dương Dương biểu hiện. Cho là hắn sẽ thành Real Madrid hiện tượng cấp truyền kỳ. Cũng chờ mong năm nay Real Madrid có thể một tẩy qua đi mấy năm xu hướng suy tàn. Tại La Liga cùng Champions League trên sàn thi đấu có tư cách. Báo AS tổng biên còn biểu thị Real Madrid cùng Barca phi tốc tiến lên. Để La Liga sớm đã mất đi lo lắng. Để đại đa số câu lạc bộ đều cảm thấy tuyệt vọng. Hắn cho rằng La Liga hẳn là chia hai cái thi đấu vòng tròn. Một cái là Real Madrid cùng Barca đại biểu Premier League, còn có một cái là bình dân thi đấu vòng tròn. Bởi vì cho dù là giống Sevilla cùng Valencia dạng này đội bóng, đều rất khó đánh lén Real Madrid cùng Barca. Mùa giải sơ, Valencia biểu thị mình cự tuyệt thần phục với hai đại hào môn. Vì thế bọn hắn cự tuyệt Barcelona đưa vào Villa yêu cầu. cũng cự tuyệt Real Madrid muốn có được David Silva xin, nhưng mới mùa giải xu thế đến xem, đôi này La Liga đại thế cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Valencia cũng không có biểu hiện ra đầy đủ uy hiếp, thậm chí, tại xạ thủ trên bảng, David Villa chỉ sợ cũng rất khó ảnh hưởng đến Dương Dương cùng Messi. Nhưng Sport Daily Emilio Đức Rosa lại tại mình chuyên mục bên trong biểu thị, Real Madrid mặc dù hao tốn món tiền khổng lồ, nhưng như cũ rất khó dao động đến Barcelona đối La Liga cùng châu Âu giới bóng đá thống trị. Barcelona cũng không sợ Real Madrid, bởi vì mục tiêu của chúng ta đã không chỉ là La Liga quán quân. Chúng ta còn muốn cầm tới Champions League quán quân. Đây là Guardiola trước mùa giải bỏ lỡ một tòa vòng nguyệt quế. Thậm chí, tại Barcelona nội bộ, Champions League tầm quan trọng vượt qua La Liga quán quân. 2-3 ức cách dù chuyển nhượng, có lẽ có thể vì Galactico mua được thắng lợi, nhưng lại mua không được Barcelona loại này làm cho người cảnh đẹp ý vui thế công bóng đá. Real Madrid vĩnh viễn cũng không có cách nào giống Barcelona dạng này đá bóng. Vĩnh viễn cũng không thể. Marca báo cùng báo AS cũng rất nhanh cho ra đáp lại. Real Madrid chưa hề không nghĩ tới giống Barcelona như thế đá bóng. Real Madrid nghĩ chẳng qua là tại sân Nou Camp xử lý Barcelona. Cũng tại mùa giải kết thúc về sau, nâng đi câu lạc bộ trong lịch sử thứ 10 tòa Champions League quán quân. Ngoặc kép chấm chấm, La Liga vòng thứ 5, Real Madrid tọa trấn Bernabeu sân bóng, nghênh chiến Tenerife, Benitez tiếp tục đối đội bóng tiến hành thay phiên, nhưng bao quát Dương Dương, Kaká cùng Ibrahimovic ở bên trong nhiều tên cầu thủ đều ra sân từ đầu. Nhưng có lẽ là liên tục một tuần xong thi đấu, Real Madrid tại hơn nửa hiệp biểu hiện được tương đối thấp mê. Nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tranh tài ngay từ đầu liền liên tiếp đánh ra thế công. Đầu tiên là Dương Dương tiếp vào Marcelo truyền bên trong, một cước sút xa kém chút tạo thành Mikel Alonso tự bãi ô long. Tên này Tenerife giữa trận là Real Madrid trong đội giữa trận cầu thủ Xabi Alonso thân Kaká. Nhưng hai huynh đệ giao đấu, Real Madrid bên này đệ lại là mảy may đều không thủ hạ lưu tình. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ, Tenerife giải vây đến cánh trái, Xabi Alonso chuyền bóng cho Dương Dương, Dương Dương lại chuyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong. Ibrahimovic đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Phút thứ 58, lại là Dương Dương ở bên trái đường cùng Marcelo phối hợp. Từ Marcelo lại lần nữa chuyền bên trong đến vùng cấm địa. Ibrahimovic bộ ngực ngừng cầu về sau, lại quay người rút bắn phá khung thành, diễn ra lập cú đúp 2-0, mà tới được thứ 78 phút, Ibrahimovic chuyền bóng, Raul trợ công, Kaká rút bắn phá khung thành, đem so với phân sửa vì 3-0, cái này cũng một mực bảo trì đến tranh tài kết thúc. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 3-0 toàn thắng Tenerife, tiếp tục đứng đầu La Liga bảng điểm số, Dương Dương liên tục đa tuyến tác chiến, bản trận đấu biểu hiện có chỗ hạ xuống, nhưng như trước vẫn là sáng tạo ra một cái trợ công. Bày ra một lần dẫn bóng, thắng được nhất trí khẳng định, không chỉ có một chính là, đồng thời tiến hành một trận khác tranh tài. Barcelona sân khách khiêu chiến Malaga, Guardiola đội bóng cũng gặp cảnh như nhau đến đối thủ ương ngạnh đánh lén. Phút thứ 39, Messi trợ công bâu dần dẫn bóng, sau đó mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 58. Từ Xavi phạt góc trợ công Pique phá khung thành. Cuối cùng Barcelona 2-0 nhỏ thắng Malaga. Messi cái này một vòng đấu cũng đồng dạng trạng thái hạ xuống. Không thể lại lần nữa dẫn bóng. Đối với hai đại siêu cấp cự tinh đồng thời không có dẫn bóng. Ngoại giới phổ biến cho lý giải. tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Mặc kệ là Barcelona hay là Real Madrid, đều rõ ràng càng thêm coi trọng Champions League thi đấu vòng tròn. Coi trọng Champions League hướng này đều là Real Madrid truyền thống. Mà Barcelona ở trên cái mùa giải bỏ lỡ Champions League, bỏ lỡ tam quan vương, sâu sắc cho rằng vì tiếc, Guardiola chí đang trùng kích bản mùa giải Champions League, rửa sạch nhục nhã. Bởi vậy, hai đại cự tinh ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong lưu lực, chuyên chú vào giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu, cũng liền không khó lý giải. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN